Hà phu nhân xin chào, cháu là đồng nghiệp của An An. An An vừa mới ở trong công ty bị ngất xỉu, đồng nghiệp cháu đã đưa cô ấy đến bệnh viện Thánh Tâm rồi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net